Người mẹ vị thành niên, chương 129, uy hiếp tới tính mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Mạc Lạc Nghị Phàm tỉnh lại, phát hiện bản thân đã bị nhốt tại một gian nhà đá hôn ám, chung quanh tất cả đều là cửa đá, không có cửa sổ, căn bản không thể phân rõ ngày đêm. Chính giữa phòng có một ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Hắn dần dần thanh tỉnh, ý thức cũng bắt đầu một chút lại một chút khôi phục. Hắn minh bạch bản thân cuối cùng vẫn là bị kẻ xấu hãm hại. Bị nhốt ở chỗ này, không cần hỏi cũng có thể biết nhất định là do bọn người Sơn Khẩu Tổ Nhật Bản làm. Đáng chết, bọn họ sẽ phải trả giá đắt. Hắn dãy dụa ngồi xuống, sờ sờ sau gáy, đau đớn một mảnh. Nhưng là giờ phút này hắn căn bản không có tâm tư để ý đến sống chết của chính mình, tuy rằng một mảnh hắc ám, hắn vẫn là theo bản năng nhìn quét bốn phía, lo lắng kêu. Duyệt Nhi em ở nơi nào? Đáp lại hắn, chỉ có chính tiếng vang của hắn, từ bốn phía trên vách tường vọng trở lại. Không nghe được Lâm Duyệt đáp lại, trong lòng hắn càng thêm kinh hoàng, giơ hay ai đạp đạp lên vách tường. Đang trong lúc lo lắng phẫn nộ, một bên góc tường cuối cùng truyền đến thanh âm mở cửa, sau đó là ánh sáng chiếu tiến vào, làm đau đớn hai mắt Mạc Lạc Nghị Phàm. Vài tên hắc y nhân đi đến, mặc dù không mở mắt xem, Mạc Lạc Nghị Phàm có thể biết người tới chính là kẻ đã từng đối đầu với mình, vốn là tên nam nhân nên chết rồi. Thanh âm này khiến cho hắn cả đời khó mà quên được, chính là cái tên đáng chết người của Sơn Khẩu Tổ. Long phu kia, Long phu đánh giá Mạc Lạc Nghị Phàm, lạnh giọng cười ha ha. Ha ha, Cameron tiên sinh, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Cameron tiên sinh đi đường phong trần mệt mỏi, nhất định bụng đói, kêu vang, đến, xem tôi chuẩn bị bữa tối phong phú, mời các hạ từ từ thưởng thức, dùng xong chúng ta bàn lại. Vợ của tao ở đâu? Mạc Lạc Nghị Phàm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, hỏi. Ngài muốn gặp cô ấy sao? Đương nhiên có thể, trước đem mật mã của hòm nói ra. Long phu hơi hơi giơ tay, một tên khác liền bê đến một chiếc hòm, hòm thoạt nhìn rất nặng, hẳn là được chế tạo bằng kim loại. Xem ra đây chính là chiếc hòm lấy ra từ trong két bảo hiểm của ngân hàng, Mạc Lạc Nghị Phàm thật không ngờ là chiếc hòm này cương nhiên còn có một tầng mật mã. Rốt cuộc là cái gì vậy, cần phải bảo quản nghiêm ngặt như vậy? Xem ra nhất định là loại chất lỏng gì đó, bằng không cái hòm kim loại như vậy, bọn họ có thể dùng sức mạnh bổ ra là xong mà. Mật mã, chính hắn căn bản cũng không biết mật mã là cái gì. Cho dù biết, hắn cũng không tất sẽ nói. Thế nào, không chịu nói sao? Long phu cắn răng theo dõi hắn, cười khẩy nói. Thứ này đã không có khả năng trở lại tay của mày, mày mềm không thích lại thích cứng như vậy, chắc lại muốn cho quý phu nhân chịu khổ rồi. Gọi bang chủ của chúng mày đến gặp tao. Mạc Lạc Nghị Phàm giờ phút này đã không thể kiềm chế sự phẫn nộ của mình rồi, quát với Long phu, hắn căn bản là khinh thường đấu võ mồm với cái thằng này. Bang chủ đang cùng chơi với quý phu nhân, nguyên bản là không đếm xỉa tới ngài, bất quá, ngài đã cố ý muốn gặp ngài ấy, mời đi theo tôi. Long phu nói xong, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Mạc Lạc Nghị Phàm không có nửa điểm sợ hãi, theo đi lên, đi theo phía sau hắn trái phải một người, cuối cùng đi đến một gian phòng ngủ xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lạc Nghị Phàm nhanh chóng vọt vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Diệp Giai chính là yên tĩnh nằm ở trên giường, mà xung quanh giường lớn là mấy vị bác sĩ mặc áo trắng, đang giảng giải gì đó với một vị nam tử chừng 50 tuổi. Duyệt Nhi, Mạc Lạc Nghị Phàm ôm lấy thân mình Diệp Giai, lớn tiếng gọi, lập tức nhìn quét nhân viên bốn phía, giận dữ hét. Các người đang làm cái gì? Các người đã làm gì cô ấy? Vị nam tử chừng 50 tuổi kia âm trầm cười nói. Cameron tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, lại vẫn là lần đầu gặp mặt đâu. Bản tôi kêu Y Xuyên Chính Hùng, xin được chỉ giáo thêm. Nói xong, giơ tay muốn bắt tay với Mạc Lạc Nghị Phàm. Mạc Lạc Nghị Phàm lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu kiểm tra trên người Diệp Giai có bị thương hay không. Hắn thề, nếu Adams làm gì đối với vợ của hắn, hắn tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Cameron tiên sinh, nếu ngài nhất định không chịu nói ra mật mã, như vậy hôm nay cũng chính là ngày an nghỉ vĩnh hằng của ngài và quý phu nhân. Ngài biết không, quý phu nhân bị bệnh, nếu trong vòng 2 ngày không mở được chiếc hòm này, lấy ra thuốc để phối trộn, cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Làm như vậy đối với Sơn Khẩu Tổ chúng tôi vốn không tốt, đối với các ngươi cũng không tốt không phải sao? Long phu không sợ chết nói, Lâm Duyệt làm sao có thể bị bệnh, cho dù là bị bệnh cũng là bọn họ vừa mới tạo thành. Ngón tay thon dài của Mạc Lạc Nghị Phàm nắm thành quyền, hơi hơi run run. Cúi đầu đánh giá Diệp Giai, nhẹ nhàng mà kêu, Duyệt Nhi em mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Có lẽ là lực đạo lay động của hắn quá mạnh, Diệp Giai cuối cùng ẩn ẩn tỉnh lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt khí xuất của Mạc Lạc Nghị Phàm, gian nan mở miệng nói. Nghỉ ca ca, em muốn lọ thuốc của em. Ngày hôm qua anh đã từng nhìn thấy nó. Ngày hôm qua, Mạc Lạc Nghị phàm khiếp sợ, thuốc này vẫn do nàng cất giữ, hơn nữa túi sách của nàng đã bị bọn Sơn Khẩu Tổ lấy đi, hắn căn bản không có thuốc. Nhìn sắc mặt trắng xanh của Diệp Giai, lòng hắn nóng như lửa đốt. Diệp Giai phát bệnh nguyên nhân đúng là bởi vì không có uống thuốc đúng hạn, cho nên mới khiến cho bọn Sơn Khẩu Tổ khả nghi, sau đó kêu thầy thuốc đến nghiên cứu loại thuốc này. Việc này kinh động đến Y Xuyên Chính Hùng, khi hắn lần đầu tiên nhìn đến Diệp Giai, liền ngây người. Cô gái này vốn đã phải chết đi 2 năm trước, cư nhiên thần kỳ có thể xuất hiện giây trước mắt hắn. Hơn nữa, đã trở thành vợ của Mạc Lạc Nghị Phàm. Diệp Giai khổ sở cuộn mình trong lòng Mạc Lạc Nghị Phàm, càng không ngừng run rẩy. Mạc Lạc Nghị Phàm đang lúc lo lắng, trên đỉnh đầu vang lên một trận nhẹ nhàng động tĩnh. Ngẩng đầu, Y Xuyên Chính Hùng chính là đang cầm bình thuốc của Diệp Giai lắc lắc. Diệp Giai trừng mắt nhìn bình thuốc kia, thống khổ nhắm mắt lại. Đem thuốc đưa đây, Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn hắn thanh âm lạnh lùng nói. Y Xuyên Chính Hùng mở lắp bình thuốc ra, lấy một viên bỏ vào trên tay của Mạc Lạc Nghị Phàm, sau đó xoay người, đi đến bên quầy rượu, đem những viên thuốc còn lại đổ vào trong ly rượu, thuốc gặp rượu lập tức tan ra thành một loại chất lỏng màu nâu. Hất tay một cái đem đổ vào trong thùng rác, cách chương.